Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, đệ 33 chương. Tiểu Quyền Quyền, Quý An Hằng sửng sốt một chút mới nhớ tới. Phía trước tựa hồ thực sự có đáp ứng quá như vậy một chuyện. Bất quá, hắn thật không lộng minh bạch nên như thế nào cái đấu pháp. Chẳng lẽ giống Ôn Quan Nguyên như vậy biên đánh biên nói kỳ quái nói. Hắn nhưng không nghĩ. Vì thế, hắn khiêm tốn thỉnh giáo hỏi Lạc Hy, có thể giáo dạy ta, như thế nào đánh Tiểu Quyền Quyền sao? Hắn nghĩ đến thực hảo, Lạc Hy một đại minh tinh, khẳng định sẽ thực để ý chính mình hình tượng. Hắn tìm Lạc Hy giáo, kia Lạc Hy vì hình tượng nhất định sẽ hảo hảo biểu diễn. Đến lúc đó, hắn chỉ cần học Lạc Hy bộ dáng lại làm một lần liền hảo. Các fan nếu là hỏi tội tới. Đã có thể trách không được hắn, rốt cuộc đây là ảnh đế giáo đâu. Chỉ tiếc, Quý An Hằng sai đánh giá Lạc Hy. Lạc Hy căn bản không để bụng cái gì hình tượng, nếu không cũng sẽ không năm đó mới xuất đạo liền như vậy kiêu ngạo cao lãnh tùy hứng làm bậy. Đến nay, hắn ở sân khấu giận dỗi mỗ vị cậy già lên mặt diễn viên. Cũng tạo áp lực làm này rời đi đoàn phim cảnh tượng vẫn thường thường ở mọi người trước mắt hiện lên. Đương nhiên người xem chỉ cảm thấy hắn quá kiêu ngạo, mà hiện tại hồi tưởng lên lại chỉ cảm thấy hắn là thật tình. Như vậy Lạc Hy, tự nhiên là tùy tính, bởi vì, hắn nhướng mày, khẽ cười nói, hảo, ta dạy cho ngươi, ngươi ngồi lại đây, đến ta bên người tới, Quý An Hằng trong lòng có loại không được tốt sự cảm. Hắn quay đầu nhìn về phía Ôn Quan Nguyên, hy vọng Ôn Quan Nguyên có thể giải giải vây. Nhưng mà, Ôn Quan Nguyên lại quay đầu nghiêm túc xem khởi trong sảnh tiểu thân đường. Kia ngó trái ngó phải chính là không xem Quý An Hằng bộ dáng. Thật sự làm người hận đến ngứa răng, không người giúp đỡ giải vây. Các võng hữu lại hứng thú tăng vọt, Quý An Hằng chỉ phải ngồi qua đi. Xem trọng, ta chỉ dậy một lần, là khi dứt lời. Vươn đôi tay nắm thành quyền, nhẹ nhàng đập vào Quý An Hằng trên người. Biên gõ còn biên nói, hừ, đều tại ngươi, cũng không hống hống nhân ra siêu muốn cười, đấm ngươi ngực, đại phôi đàn, đấm ngươi ngực, ngươi hảo chán ghét, muốn ôm một cái, hừ, nhân ra lấy Tiểu Quyền Quyền đấm ngươi ngực, đại phôi đàn, đánh chết ngươi, hắn thanh âm rất thấp trầm, nói ra nói rất có tiết tấu cảm, biểu tình cười như không cười. Sao vừa nghe, còn tưởng rằng hắn là ở niệm thơ. Bất quá, cẩn thận nghe xong nội dung lúc sau, Quý An Hằng lại nổi lên một thân nổi da gà. Hắn thầm nghĩ này thế đạo là làm sao vậy? Như thế nào cái gì lung tung rối loạn nói đều có đâu? Này Lạc Hy, chẳng lẽ là cố ý? Hảo xấu hổ, một chút cũng không nghĩ nói đi. Quý An Hằng ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái màn hình. Chỉ thấy mặt trên phiêu đầy hồng tự làn đạn, cùng với các loại lễ vật, trong đó, có một nửa ở kêu nói Lạc ảnh đế rất tuấn tú gì. Mặt khác một nửa, một bộ phận ở kêu Quý An Hằng chạy nhanh học lên. Một khác bộ phận ở soát Tiểu Quyền Quyền nguyên bản, Quý An Hằng thế mới biết, nguyên lai nguyên bản càng đáng sợ, thế nhưng còn phải mang biểu tình. Hắn lập tức quay đầu làm bộ không thấy được làn đạn. Theo sau. Hắn thanh thanh giọng nói, đối thượng Lạc Hy kia cười như không cười, lại mang theo cổ vũ biểu tình, vươn tay nắm tay, hừ, đều tại ngươi, cũng không tới hống hống nhân ra siêu muốn khóc, từng quyền đến thịt nháy mắt dùng điểm xảo kính ở trong tối hung hăng ninh một phen. Dù sao người này ăn mặc tay áo, cánh tay bị ninh thành cái dạng gì người khác cũng không biết. Bất quá tiếp theo nháy mắt. Hắn liền ngây ngẩn cả người. Lạc Hy, đột nhiên một tay cầm hắn quyền, một tay kia nhẹ nhàng sờ sờ đầu của hắn, ôn nhu cười nói, không khóc không khóc, hống ngươi, ngoan a. Quý An Hằng ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy có điểm giống như đã từng tương nhận cảm giác. Tiếp theo nháy mắt, hắn lại phát hiện Hồng Hỉ không biết khi nào đã trở lại. Thổi qua tới duỗi tay muốn đem Lạc Hy cùng Quý An Hằng tách ra một ít. Quý An Hằng lúc này mới phản ứng lại đây. Giống như tự nhiên sau này ngưỡng một chút. Cười nói, Đại thần, người còn chơi không chơi? Ta phát sóng trực tiếp thời gian đã có thể mau tới rồi. Người nếu là lại đánh gãy đã có thể không hoàn thành, Lạc Hy yên lặng thu hồi tay. Ánh mắt như có như không hướng Hồng Hỉ nơi phương hướng nhìn thoáng qua. Kia liếc mắt một cái, lạnh như băng xương, bất quá thực mau, hắn lại nhìn Quý An Hằng, cười nói, hành, ta không đánh gãy, ngươi tiếp tục đi. Quý An Hằng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Học phía trước Lạc Hy ngữ khí cùng động tác, cơ hồ là phục chế giống nhau hoàn thành một loạt động tác. Lúc này đây, hắn không còn dám xử lòng dạ hẹp hòi, ngay cả đấm đánh động tác đều thực nhẹ, cơ hồ chỉ chạm vào quần áo. Đại phôi đàn, đánh chết ngươi, nói xong, Quý An Hằng thu hồi tay, biểu tình vô tội mà nhìn về phía màn hình nói, ta đã hoàn thành đối với các ngươi hứa hẹn, cảm ơn các ngươi duy trì, cũng cảm ơn các ngươi lễ vật, đợi lát nữa An Hằng, Ôn Quan Nguyên ngắt lời nói. Phát sóng trực tiếp còn phải 10 tới phút mới kết thúc đâu. Ngươi đây là chuẩn bị nói kết thúc ngữ à. Quý An Hằng sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây. Hắn lập tức cười đứng lên, nói, ta là lần đầu tiên phát sóng trực tiếp. Thật sự không hiểu lắm nên làm chút cái gì. Các ngươi nhất định cảm thấy thực nhàm chán đi. Vẫn luôn là các ngươi đang hỏi vấn đề, mà ta lại mấy ngày liền đều sẽ không liêu. Làn đạn xoát khởi một mảnh an ủi cùng với lễ vật. Quý An Hằng nhìn càng ngày càng nhiều tiền, trong lòng ám sảng đến không được, bất quá, trên mặt lại vẫn là rất bất lực biểu tình. Ta có thể giáo ngươi à, Lạc Hy thanh âm từ phía sau truyền đến. Ta có thể giáo ngươi, như thế nào phát sóng trực tiếp. Quý An Hằng quay đầu lại nhìn hắn một cái, lại quay đầu lại nhìn một chút làn đạn, sau đó mới nói. Mọi người đều đang nói ngươi chưa từng chơi phát sóng trực tiếp à. Đại thần, ngươi lấy cái gì dạy ta à? Làm ngươi dạy ta còn không bằng tìm Mạc Dung Pha. Bọn họ nói Mạc Dung Pha chơi phát sóng trực tiếp chơi thật sự lưu đâu. Lời này là làn đạn đại gia soát, cũng không biết kia một đầu các fan đều cái gì tâm lý. Nói cái gì đều có người soát, Mộ Dung Pha, Lạc Hy ánh mắt hơi ám. Trong lòng yên lặng đem tên này nhớ kỹ. Di động cho ta, Lạc Hy đứng lên, tiếp nhận Quý An Hằng di động, theo sau đem camera thay đổi thành từ đứng sau. Trong miệng giải thích nói, ta nghe nói phát sóng trực tiếp thời điểm, trừ bỏ nói chuyện phiếm, còn có thể giới thiệu phong cảnh hoặc là sở tại. An Hằng không bằng liền giới thiệu chính mình ra đi. Ta cho ngươi cầm di động. Quý An Hằng nhíu một chút mày. Đang muốn cự tuyệt, Lạc Hy cũng đã cầm di động đi hướng cửa, từ kia hướng trong chụp, An Hằng ra có chút tiểu, bất quá thực sạch sẽ, không có sofa, đại khái là sofa chiếm địa diện tích quá lớn, bất quá, có một chương cảm giác cũng không tệ lắm ghế nằm, Lạc Hy thanh âm trầm thấp, một bên giải thích một bên tìm góc độ vỗ, bất quá thực mau, các fan phát hiện cùng với nói hắn ở chụp phòng. Không bằng nói hắn là ở tìm góc độ chụp Quý An Hằng. Cơ hồ hắn lục hạ hình ảnh bên trong, đều có Quý An Hằng tồn tại. Hơn nữa góc độ đều không kê monster trái lại Quý An Hằng người quản lý. Lại tổng bị xem nhẹ. Trong lúc nhất thời, làn đạn xoát khởi fan phao phao. Giới thiệu đến tiểu thần đường khi, là khi tựa hồ đối kia có chút tò mò. Cho cái đại đặc tả, cũng tựa hồ tưởng để sát vào một ít. Bất quá, thực mau hắn đã bị kéo một phen, cách này cái thần đường xa một ít, là khi quay đầu lại xem một cái, phát hiện Quý An Hằng cùng Ôn Quan Nguyên cách hắn có điểm khoảng cách. Nói cách khác, vừa mới kéo hắn đều không phải là Quý An Hằng. Hắn quay đầu lại đối với thần đường nhìn thoáng qua, không lại cấp các fan giới thiệu nơi này, liền lại đi xem Quý An Hằng phòng, Quý An Hằng chạy nhanh theo đi vào. Hắn phòng nhưng có không ít không được tốt lộ trước mặt người khác đồ vật. Hiện tại tại tuyến xem phát sóng trực tiếp người xem đã phá trăm vạn. Nơi này biên không chừng sẽ có hiểu công việc, nếu là bị bái ra tới. Quý An Hằng nhưng thật ra không sợ bị bái ra tới. Nhưng hắn sợ phiền toái. Bị bái bằng phiền toái bằng thiếu kiếm tiền. Cho nên, cơ hồ ở Lạc Hy mới vừa mở ra cửa phòng, còn không có tới kịp cấp cái toàn diện nhìn quét khi đã bị Quý An Hằng kéo đi ra ngoài. Phát sóng trực tiếp thời gian mau tới rồi. Lạc Đại Thần không bằng sướng cái ending ca khúc đi. Đây là ta lần đầu tiên phát sóng trực tiếp. Cũng có thể nói là ngươi lần đầu tiên phát sóng trực tiếp. Tổng phải cho cái tốt kết cục không phải sao? Quý An Hằng vẻ mặt chân thành mà nói. Ánh mắt thanh triệt sáng ngời. Khóe miệng má lúm đồng tiền nhợt nhạt, ngọt ngào. Đang xem phát sóng trực tiếp không ít muội tử thấy vậy. Không khỏi sôi nổi thẳng hô đáng yêu. Lạc Hy bình tĩnh nhìn hắn. Trong miệng lại đáp, kia, ngươi cho ta nhạc đệm đi. Ngươi nơi này, hẳn là có nhạc cụ đi. Nhạc cụ, thật là có như vậy một phen. Quý An Hằng cười gật gật đầu. Ngồi tiểu thần đường phía dưới trong ngăn tủ móc ra một phen tiêu. Ngươi tưởng sướng cái gì? Quý An Hằng hỏi. Hắn sẽ khúc phần lớn là cổ phong, hiện đại nhưng không mấy khúc sẽ. Rốt cuộc, hắn không thế nào nghe ca. Lạc Hy cười nhạt báo cái tên. Đúng là hắn số lượng không nhiều lắm trong đó một đầu cổ phong ca khúc. Này bài hát Quý An Hằng vừa lúc sẽ. Rốt cuộc quá phát hỏa. Từ hắn mới ra mộ ra tới đến bây giờ, đều thường xuyên sẽ ở nơi công cộng nghe thế bài hát. Nghe nhiều, tự nhiên cũng liền biết. Quý An Hằng cầm lấy tiêu, tư thế tiêu chuẩn động tác chạm tư đĩnh bạt, nhẹ nhàng thổi lên, tiếng tiêu có chút bi thương, có chút chờ mong, lại có chút ấm, Lạc Hy lẳng lặng đem ở di động đưa cho tự giác đi tới Ôn Quan Nguyên. Sau đó đứng ở Quý An Hằng bên người, chờ tới rồi tiết tấu điểm lúc sau mới chậm rãi sướng ra ca từ. Đây là Quý An Hằng lần đầu tiên nghe Lạc Hy ca hát. Tiếng nói trầm thấp mang theo tư tính, tiếng ca mang theo ti ly biệt bi thương cùng tái ngộ chờ mong. Nhưng tế phẩm dưới, lại cảm thấy có ti ấm, ở biệt ly lúc sau, phương xa người vẫn sẽ nhớ lẫn nhau. Hắn trong lòng đột nhiên có ti rung động, nếu thực sự có như vậy một người ở thì tốt rồi. Này đó sẽ rời đi, này đó trời nam đất bắc, lại cũng vẫn sẽ nhớ lẫn nhau, có thể nhớ mong người. Có người có thể nhớ mong ngươi. Cái loại cảm giác này khẳng định thực hảo đi. Đây là hai người lần đầu tiên hợp tác. Thanh âm, tiết tấu chờ các phương diện đều nắm chắc thật sự hoàn mỹ. Ôn Quan Nguyên yên lặng nhìn bị soát thật sự hung tàn màn hình. Cùng với đáng sợ vây xem nhân số. Trong lòng mặc niệm, hát, này cũng coi như là thành công đi. Một khúc bãi, Quý An Hằng ấm áp cười đối thủ cơ vẫy vẫy tay. Lạc Hy cũng khó được chân chính nở nụ cười. Không hề là cười lạnh cũng không hề là cười như không cười. Hai người cùng nhau đối với di động nói thanh tái kiến. Ôn Quan Nguyên mới đem phát sóng trực tiếp tắt đi. Chuẩn bị cho tốt di động. Ôn Quan Nguyên đang muốn hảo hảo cảm tạ một chút Lạc Hy. Lại chậm một bước, Quý An Hằng này chết hài tử. Thế nhưng hạ lệnh trục khách, hảo nhị vị. Cơm cũng ăn, nếu không chuẩn bị giúp ta rửa chén, liền trở về đi. Quý An Hằng lười nhác hướng trên ghế nằm ngồi xuống. Không muốn đi lên, phát sóng trực tiếp, thật ti em mệt a. Không đợi Ôn Quan Nguyên nói chuyện, Lạc Hy liền vén tay áo nói. Rửa chén thôi, ta giúp ngươi, tác giả có lời muốn nói. Lạc Hy riêng cấp thần đường đại đặc tả, là có mục đích tính đát, các ngươi đoán đi cùng với. Có hay không nhanh chóng khỏi ho biện pháp, điếu châm đánh, dược cũng ăn, khỏi ho thủy cũng uống nửa bình, vô dụng, cấp cảm giác lại khụ liền phải ra mạng người QAQ căn bản vô pháp hào hào ngủ. Cố tình mấy ngày nay công ty công tác lão không thuận, còn vội đến không được, tinh lực cũng không được, hảo phiền QAQ, hết chương.